Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, chương 1591, hết lòng tuân thủ hứa hẹn quân tử. Hoàng Mao tiểu tử, ăn nói bừa bãi, Tử Tiêu các sứ giả hầm hầm giận dữ, hướng về phía Nguyên Thủy Đại Đế liền quát mắng lên, bọn họ thật vất vả cho Tử Tiêu các tạo thế. Bây giờ làm sao có thể sẽ bị Nguyên Thủy Đại Đế cho chọc thủng đây? Dù sao, ẩn thế môn phái quá mức thần bí. Thần giới biết rõ người vốn liền không nhiều. Biết rõ thập đại ẩn thế môn phái càng thêm ít đi. Giả danh lừa bịp, còn muốn rảo biện. Nguyên Thủy Đại Đế cười nhạo một tiếng. Nói năng bậy bạ, Tử Tiêu các sứ giả lôi đình chấn nộ. Sát khí bừng bừng, lúc này... Tam tộc người liên minh lại là cũng đã mộng. Nguyên một đám đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tử Tiêu các sứ giả. Đừng nói kẻ này nói năng bậy bạ. Chúng ta Tử Tiêu các tất nhiên đáp ứng các ngươi. Tất nhiên trợ giúp các ngươi giết Nguyên Thủy Đại Đế. Mở ra chúng ta thập đại ẩn thế môn phái một trong hùng phong. Tử Tiêu các sứ giả mặt không đổi sắc nói ra. Tam tộc liên minh đám người đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cần Tử Tiêu các người có thể giết chết Nguyên Thủy Đại Đế. Tử Tiêu các có phải hay không thập đại ẩn thế môn phái một trong. Bọn họ cũng không sao cả. Dù sao, bọn họ chủ yếu mục đích liền là chém giết Nguyên Thủy Đại Đế. Đến, liền để cho ta gặp một lần ngươi cái này đến từ trong truyền thuyết thập đại ẩn thế môn phái một. Trong Tử Tiêu các sứ giả, Nguyên Thủy Đại Đế cười lạnh, cũng đã dậm chân mà ra. Tử Tiêu các sứ giả hắc hắc cười lạnh, cấp tốc nghênh đón, đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người đều là đại đế cảnh giới, nhưng chiến lực lại là vượt xa bình thường đại đế. Vừa mới động thủ, liền đã tiến vào gay cấn, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, mười phần kinh khủng, quả nhiên không hổ là đến từ Tử Tiêu các cường đại tồn tại. Mặc dù mọi người cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lực lại là ngày đêm khác biệt. Quá mạnh, đám người cửu trọng thiên phía trên đại chiến, nguyên một đám cũng đều hưng phấn lên. Đại đế, kỳ thật liền là thần đế cửu trọng thiên, nhưng tuy nói đại đế là thần đế cửu trọng thiên cảnh giới, nhưng trên thực tế nhưng lại bị chia nhỏ làm 9 cái cấp bậc. Nhất tinh đại đế, nhị tinh đại đế, cửu tinh đại đế, trong đó, nhất tinh đại đế yếu nhất, mà cửu tinh đại đế thì là mạnh nhất, ở 3.000 thần quốc. Tuyệt đại bộ phận đại đế đều là nhất tinh đại đế. Số rất ít sẽ đi đến hai tinh đại đế cấp bậc. Mà có thể đi đến tam tinh đại đế liền khá ít. Nguyên Thủy Đại Đế hẳn là tam tinh hoặc là tứ tinh đại đế. Trên thực tế, ở trong ẩn thế môn phái, bọn họ đi đến bình thường đều siêu việt nhất tinh đại đế. Đi đến nhị tinh thậm chí là cao hơn tinh cấp. Cũng chính là bởi vì Nguyên Thủy Đại Đế cường đại. Đánh giết phổ thông đại đế mới giống như giết gà giết chó một dạng. Dù là chỉ là một cái tinh cấp khác biệt, nhưng cũng giống như cách rãnh trời một dạng. Chênh lệch quá lớn, Tử Tiêu các sứ giả thực lực cũng rất mạnh. Đám người suy đoán, người này chỉ ít cũng đã đạt đến ba tinh đại đế cấp bậc. Trên thực tế, trước lúc này, người này liền đã mơ hồ tiết lộ qua bản thân thực lực. Cũng chính là bởi vì biết rõ đối phương là ba tinh đại đế cấp bậc. Cho nên đám người mới có thể tin tưởng hắn có đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế thực lực. Đối với hắn tràn đầy lòng tin. Nhưng bây giờ nhìn đến, Nguyên Thủy Đại Đế cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm a. Song phương thực lực không sai biệt lắm. Tử Tiêu các sứ giả có thể hay không đánh giết Nguyên Thủy Đại Đế. Tam tộc liên minh chúng thần nhíu mày. Có chút lo lắng. Yên tâm, sứ giả đến từ thập đại ẩn thế môn phái một trong. Chiến lực siêu quần, càng là có Tử Tiêu các kinh khủng thần thông hoặc là pháp bảo. Nguyên Thủy Đại Đế có mạnh hơn, có thể nào có thể so với Tử Tiêu các nội tình. Có người đối Tử Tiêu các sứ giả tràn đầy tự tin. Chúng thần hơi hơi gật đầu, một lần nữa khôi phục đối Tử Tiêu các sứ giả lòng tin. Chỉ là, một trận đại chiến xuống tới. Tử Tiêu các sứ giả cũng không có ưu thế. Nguyên Thủy Đại Đế tựa hồ không dùng toàn lực a. Nhìn hắn giống như nhàn nhã dạo chơi một dạng. Hữu Thần lầm bầm lầu bầu, có chút không dám tin. Xác thực, lúc này Nguyên Thủy Đại Đế nhàn nhã, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng, tựa hồ không có bất luận cái gì áp lực. Trái lại Tử Tiêu các sứ giả lại là vẻ mặt ngưng trọng. Ai mạnh ai yếu, lần nữa lập phán cao thấp. Ha ha, ẩn thế môn phái đệ tử cũng bất quá như thế. Nguyên Thủy Đại Đế đột nhiên ha ha phá lên cười. Cũng chính là lúc này, Tử Tiêu các đệ tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giống to một tiếng, khí tức nháy mắt tăng vọt. Nhưng là đã không kịp, Nguyên Thủy Đại Đế cũng đã không biết lúc nào lấn đến gần người. Chỉ thấy Nguyên Thủy Đại Đế một trưởng đánh ra, trực tiếp khắc ở Tử Tiêu các sứ giả lồng ngực phía trên. Tử Tiêu các sứ giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ nhục thân nháy mắt đều bị đánh bể ra. Người thua, Nguyên Thủy Đại Đế lơ lửng ở trên cửu trọng thiên. Một mặt trào phúng nhìn xem Tử Tiêu các sứ giả. Hắn mặc dù đánh tan nát Tử Tiêu các sứ giả nhục thân, nhưng cũng không có đánh chết. Tử Tiêu các sứ giả lực lượng bộc phát, cấp tốc sẽ bị đánh nổ nhục thân cho một lần nữa ngưng tụ lên. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Nguyên Thủy Đại Đế. Xấu hổ không hiểu, Tử Tiêu các đệ tử thế mà bại. Nhìn thấy, chung quanh đám người đều là không nhịn được giật mình. Đặc biệt là tam tộc liên minh chúng thần. Nguyên một đám càng là phiền muộn vô cùng. Bọn họ bỏ ra giá thật lớn mời ra ẩn thế môn phái cường giả. Thế mà bị Nguyên Thủy Đại Đế cho đánh bại. Căn bản cũng không phải là Nguyên Thủy Đại Đế đối thủ a. Liền Tử Tiêu các sứ giả đều không phải đối thủ. Bọn họ như thế nào đối kháng Nguyên Thủy Đại Đế? Ở thời khắc này, tam tộc liên minh chúng thần tâm đều chìm xuống. Nguyên Thủy Đại Đế, ngươi đừng đắc ý, ngươi chỉ là Tứ Tinh Đại Đế. Ta Tử Tiêu các so với ngươi còn mạnh hơn chỗ nào cũng có. Ta không phải ngươi đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ có người xuất thủ lấy tính mạng ngươi. Tử Tiêu các sứ giả ngược lại cũng là một cái thua được ngươi. Bại liền là bại, tuy nhiên hắn cảm giác được sỉ nhục, nhưng đây chính là sự thật. Tử Tiêu các thật có cường đại như vậy. Ta hoan nghênh các ngươi người tới. Bất quá, lần tiếp theo nếu là các ngươi dám can đảm đến phạm, cũng đừng trách ta khách khí. Đến một cái giết một cái, đến hai cái ta giết một đôi. Nguyên Thủy Đại Đế cười lạnh liên tục. Nguyên Thủy Đại Đế lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Nhìn thấy Nguyên Thủy Đại Đế thế mà không có đại phát lôi đình, cũng không có đánh giết bất luận kẻ nào, đám người không khỏi cảm thấy kỳ quái. Dù cho là Nguyên Thủy Thiên Quốc những người kia cũng đều cảm giác được hôm nay Nguyên Thủy Đại Đế có chút cổ quái. Cái này cùng hắn dĩ vãng làm việc tác phong hoàn toàn không giống a. Người chờ, Tử Tiêu các sứ giả lưu lại một câu, xoay người rời đi, hắn cứ đi như thế. Tam tộc liên minh chúng thần hết sức khó xử. Các ngươi cũng không cần lo lắng, tất nhiên đáp ứng các ngươi sự tình, chúng ta Tử Tiêu các tuyệt đối sẽ làm được. Không biết là muốn an ủi chúng thần vẫn là cái gì. Tử Tiêu các sứ giả thanh âm xa xa truyền tới. Tam tộc liên minh chúng thần đưa mắt nhìn nhau, lập tức nhao nhao nhanh chóng lùi lại. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn, ta không đi gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi lại dám tìm người đối phó ta. Nhìn đến, ta vẫn là tương đối nhân từ. Liền ở bọn hắn muốn rời đi thời điểm, Nguyên Thủy Đại Đế lại là đột nhiên nhìn tới. Trốn! Tam tộc liên minh chúng thần biết rõ Nguyên Thủy Đại Đế muốn xuất thủ. Thế là, bọn họ liền không hẹn mà cùng hét to một tiếng. Nháy mắt liền đem lực lượng cho tăng lên đến cực hạn. Trực tiếp nhanh chóng lùi lại. Muốn thoát đi nơi này. Nguyên Thủy Đại Đế lắc lắc đầu. Đại thủ cũng đã vỗ ra ngoài. Cũng được, ta Nguyên Thủy Đại Đế cũng không phải là tàn bạo người. Nếu như các ngươi có thể tiếp được một trưởng này, ta sẽ không lại đối các ngươi xuất thủ. Một trường, tam tộc liên minh đến đại đế mặc dù không nhiều, nhưng cũng có trên trăm vị. Bọn họ thật đúng là không tin liên hợp bọn họ 100 người lực lượng, không cách nào đón lấy Nguyên Thủy Đại Đế một trường. Nhưng là bọn họ cũng biết rõ, nếu như bọn họ không có liên hợp mà nói, là tuyệt đối ngăn không được Nguyên Thủy Đại Đế một kích này. Bởi vậy, Tam tộc liên minh chúng thần nháy mắt đạt thành chung nhận thức. Liên thủ ngăn lại một trưởng này. Hơn 100 cái đại đế liên thủ. Có thể hay không lập tức nguyên thủy đại đế một kích này. Chung quanh tất cả mọi người rất chờ mong nhìn xem một màn này. Nguyên thủy đại đế một trưởng này nhẹ nhàng. Chậm rãi vỗ xuống. Cái này cho hơn 100 cái liên minh đại đế đầy đủ phản ứng thời gian. Giết. Cơ hồ cùng một thời gian. 100 cái đại đế đồng thời hét to lên. Cùng nhau xuất thủ. Đem lực lượng mạnh nhất đánh về phía nguyên thủy đại đế. Trong chớp mắt, song phương công kích ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Ầm ầm, nổ vang rung trời vang lên. Hư không mảng lớn tiêu diệt. Ầm, ầm, ầm, 100 nhiều đạo thân hình nhao nhao té bay ra ngoài. Có ít người điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng có một số người lại là ở trong hư không cuồng phun máu tươi. Trái lại nguyên thủy đại đế. Lại như cũ sừng sững nguyên địa không nhúc nhích. Hơn 100 cái người thế mà đều bị nguyên thủy đại đế cho một trưởng cho đánh bại. Tuy nói, nguyên thủy đại đế cũng không có đánh giết đi bất kỳ một cái nào đại đế. Nhưng hiển nhiên vẫn là hắn càng mạnh. Nếu như không phải có một trưởng ước hẹn, nguyên thủy đại đế tiếp tục xuất thủ mà nói. 100 này đại đế tuyệt đối sẽ bị nguyên thủy đại đế xử lý. TT nhìn thấy, đám người đều không nhịn được hít vào lương khí. Nguyên thủy đại đế thực lực quá kinh khủng a. Rất tốt, thế mà đỡ được ta một trưởng lực lượng. Không phải các ngươi quá mạnh, nếu là ta quá yếu. Nguyên thủy đại đế thu tay về, một mặt phiền muộn, một bên nói chuyện một bên lắc lắc đầu. Cái này còn không tính mạnh. Nếu như không coi là những cái kia ẩn thế môn phái chính là cường giả, nguyên thủy đại đế tuyệt đối là thần giới người mạnh nhất. Không có một trong, nhưng hắn còn ghét bỏ bản thân không đủ mạnh. Đám người trong lòng đều ở trong lòng âm thầm oán thầm. Cái gì gọi là trang bức? Đây chính là trang bức cực hạn a. Đi, đông đảo tam tộc liên minh đại đế nhao nhao lui lại. Liền muốn rút đi, bọn họ cũng đã tiếp nhận nguyên thủy đại đế một trường. Hơn nữa nguyên thủy đại đế cũng không công kích. Bọn họ còn không đi còn đợi lúc nào? Muốn đi, chỗ nào có dễ dàng như vậy? Liền ở lúc này, nguyên thủy thiên quốc một đám cường giả nhao nhao đằng không mà lên. Xa xa đem tam tộc liên minh chúng thần bao vây lại. Tam tộc liên minh chúng thần hầm hầm giận dữ. Nguyên thủy đại đế ngươi nói mà vô tín. Mà có ít người thì là trực tiếp tức miệng mắng to lên. Ta nói mà vô tín. Ta không có ra tay đi. Lại nói, ta chỉ nói là ta không lại xuất thủ. Không nói bọn họ không xuất thủ a. Ta tuyệt đối là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn quân tử. Nguyên thủy đại đế cười hắc hắc, một mặt sán lạn tiếu dung. Tam tộc liên minh chúng thần không lời nào để nói. Nguyên thủy đại đế thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn a. Nguyên thủy đại đế vốn chính là người như vậy. Chúng ta thật không nên tin tưởng hắn. Không cần cùng hắn nhiều lời. Trước giết ra đi. Có người giống to. Cũng đã bắt đầu phá vây. Một cái đều không thể đi. Toàn bộ đều cho ta lưu lại. Nguyên thủy thiên quốc chúng thần hét to. Như ong vỡ tổ liền xông tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.